dường như có một mũi khoan từ dưới nền đất mọc lên, một vòng bùn đất bị bới tung lên, như hai mũi tên nhọn, suy suy, hai tiếng lung tung vọt tới bốn phương. Tất cả mọi người ở đây đều là những người có tu vi cao thâm, tùy ý triển khai một vòng năng lượng bảo hộ cũng có thể che chắn bản thân khỏi đống bùn đất cát đá. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy hai người lại có thanh thế kinh người như vậy đều không khỏi run lên. Trở lại, đằng thú trên mặt đất, thần tình hưng phấn, một quyền trực tiếp bay về hướng thiếu niên, địa hệ nguyên lực cường đại cũng bị hắn rút ra. Trong phương viên mười trường nhất thời biến thành một mảnh hoang mạc, khiến cho dưới chân thiếu niên bị hãm lại, thân thể nhất thời đình trệ một chút. Thiếu niên thấy biến không hề sợ hãi, lẳng lặng chờ đợi một quyền của đằng thú tới gần. Hai mắt hắn quang mang đồ trướng, quát lên một tiếng, mười ngón tay nhấn xuống mặt đất, một cái đầu rồng có sừng mọc lên, cấp tốc đánh về phía đằng thú. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn dường như nhanh hơn, âm thanh phá không nhanh chóng vang lên, thân thể như xé rách trời cao, một thông đạo hình trụ đánh thẳng tới đằng thú. Lông mi đằng thú chớp lên một cái, hắn định điên cuồng quát lên một tiếng, đột nhiên lại cảm thấy thân thể trầm xuống. Bỗng nhiên rơi xuống dưới, kịch biến xoay mình, hắn còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã triệu hồi ra mấy cái cầu long thuần túy do địa hệ nguyên lực cấu thành, vững vàng khóa hắn lại. Ngươi dĩ nhiên sử dụng ngụy linh vực, đằng thú rít gào quát lên. Hắn đương nhiên nhìn ra đối phương khoảng chừng chỉ có thực lực cấp ngụy linh vực, khó gặp được thiên hành giả đồng hệ. Hơn nữa lại cảm thấy rất hợp, cho nên khi đối chiến hắn căn bản không dự định sử dụng linh vực để khi dễ đối phương. Không nghĩ tới, đối phương trái lại nhân cơ hội thi triển ngụy linh vực, đồng thời ngụy linh vực của hắn lại thuộc về thiên hướng năng lượng cấm chế, vì bất ngờ không kịp đề phòng, khiến cho đằng thú đành chịu thua. Thiếu niên tráng kiên vui vẻ cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, dùng một loại khẩu khí như dạy dỗ nói. Đã từng có một thời gian ngắn, ta cũng giống như ngươi, rất ngốc nghếch, rất ngây thơ, gặp phải đối thủ còn cố chú ý mấy cái đạo nghĩa vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, cố sự sau khi từ biệt nhìn vẻ mặt như ánh mặt trời của thiếu niên đột nhiên lại sử dụng lời nói thô tục, khiến cho kẻ khác sửng sốt nhưng trong mỗi tâm không khỏi sinh ra một luồng tiêu ý, thẳng thắn như vậy. Rất khá, cho đến khi đại ca nói cho ta biết, gặp phải đối thủ, đừng nghĩ đến lễ nghi gì nữa, chỉ cần truy cầu một chữ thắng, vô luận là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần thu được kết quả cuối cùng là thắng lợi. Bắt đầu từ đó về sau, ta không còn thua vì một vài nguyên nhân không hiểu nổi nữa. Cuối cùng, nhìn đằng thú một cái, thiếu niên gào to, các ngươi đừng có tiếp cận. Bằng không ta rất khó cam đoan tính mạng của hắn. Dứt lời, chỉ thấy mấy con dao long đang trói chặt đằng thú dường như sôi nổi hẳn lên, chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy sóng nước, giống như tùy thời đều có thể bạo liệt. Hừ, ngăn cản bọn họ, Tuyết Niệm quát lên một tiếng chói tai. Bá hơi bá giống, bất chấp sự uy hiếp của thiếu nữ tóc đen, bốn gã linh giả nhanh chóng vây trụ bọn họ lại. Lẽ nào các ngươi không quan tâm đến tính mạng của hắn? Thiếu niên chỉ vào đằng thú, hướng mấy người Tuyết Niệm quát to. Đằng thú vừa rồi bị thiếu niên ngừng lại liền có chút sửng sốt. Trên mặt thủy chung là một bộ biểu tình suy tư. Cho đến khi Tuyết Niệm bên cạnh vội vàng quát lên, đằng trưởng lão, hắn mới bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Trên mặt dần dần hiện lên một tia chiến ý, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể vây khốn ta sao? Để ta cho ngươi xem ngụy linh giả cùng với linh giả có bao nhiêu chênh lệch. Bạo, nguyên lực địa hệ cường liệt từ trên người hắn tràn ra, trực tiếp nhằm vào giao long đang trói chặt bản thân hắn. Thiếu niên tráng kiện quát lên, ngươi điên. Hắn tuy dừng xuất kỳ bất ý sử dụng thủ đoạn trói buộc đằng thú, nhưng trên thực tế nội tâm đối với đằng thú cũng rất kính nể. Lúc này lại nhìn thấy đằng thú dùng phương thức gần như là tự hại mình này để thoát ra thì không khỏi kinh hãi, cuống quýt muốn thu hồi đại chiêu. Một đạo tinh mang màu ngân bạch so với hắn còn nhanh hơn, tinh mang như tia chớp, ầm ầm rơi xuống, thu hồi giao long xung quanh đằng thú một cách vô cùng dễ dàng, ngưng kết thành một quả pháp. ấn. Ngay sau đó, Lăng Phong dường như từ hư không hạ xuống, thân hình hắn bất động như tùng, lẳng lặng nhìn về phía thiếu niên tráng kiện. Trong bất chi bất giác, trong mắt hắn đã có nước mắt lưng tròng. Ngươi là... Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia mê hoặc. Lúc này nhóm người Đằng Thù, Tuyết Niệm cũng khom người cung kính nói, Tông chủ. Lăng Phong nhẹ nhàng đưa tay lên, đem mặt nạ bảo hộ gỡ xuống, cốt cách cũng theo đó mà phát sinh sai chuyển vi diệu, ngay sau đó lộ ra tướng mạo vốn có. Đại ca, đầu gỗ, lão lục. Ba tiếng kinh hô đồng thời phát ra, thiếu niên tráng kiện, thiếu nữ tóc đen, và thanh niên thon gầy nhất thời ngây ngốc. Là ta. Lăng Phong mỉm cười, nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, thế nhưng thân thể đã không nhịn được xúc động đến mức run rẩy. Đại ca. Khải Ân xông lên trước, ôm lấy cổ Lăng Phong, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Oa ha ha ha ha, lão lục đáng chết, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Cảnh Vân hô to gọi nhỏ, túm lấy Lăng Phong bắt đầu nhảy nhót. Kiều Kiều thét chói tai, bắt đầu liều mạng lục lọi, đem quần áo của Lăng Phong túm đến tan nát, cái này rất nguy hiểm đó. Biến hóa bất ngờ, bọn Đằng Thú chỉ biết dương mắt mà nhìn. Mừng, mừng khôn xiết. Niềm vui to lớn khiến cho thân thể như muốn nổ tung. Lăng Phong cảm giác được trái tim đang đập mạnh kịch liệt không ngừng, hít thở không thông. Hắn thỉnh thoảng lại vỗ vỗ đầu Khải Ân, lại xem Kiều Kiều, trên mặt toàn là một bộ dáng cười ngây ngô. Tình cảnh sôi nổi khiến tất cả mọi người xung quanh cũng bị lây nhiễm, trong bất chi bất giác, ngay cả bốn gã linh giả mới quy thuận trên mặt cũng sinh ra một tia tươi cười phát ra từ nội tâm. Vui mừng một lát, mấy người đang hân hoan mới dần dần bình tĩnh lại. Lăng Phong đã nhận thấy rõ sự thay đổi lớn của ba người, hung hăng đập một cái lên vai Khải Ân, trầm giọng nói, khỏe mạnh. Khải Ân cười ngây ngô. Trừ bỏ cười ra hắn cũng không biết phải làm cách nào mới có thể biểu đạt được sự vui sướng từ đáy lòng. Mặc dù xa nhau chỉ có mấy tháng, thế nhưng ngày đêm đều bị vây trong lo lắng khiến bọn họ cảm giác như một ngày dài bằng một năm. Hôm nay nhìn thấy Lăng Phong bình yên đứng trước mặt, hòn đá nặng trong lòng cũng rơi xuống, khiến mọi người cảm thấy có một tia hư thoát. Còn có Kiều Kiều, ngũ sư huynh Cảnh Vân biến hóa rất lớn, đến nay tu vi đã sắp đột phá tới bát tinh, còn đang ở thất tinh đỉnh phong. Nhưng thật ra, Kiều Kiều khiến cho Lăng Phong giật mình nhất, nàng dĩ nhiên đã là một linh giả. Phải biết rằng, cho dù là Lăng Phong cũng phải đến tận Vô Tận Hoang Nguyên, gặp phải nhiều cuộc đại chiến, chịu đựng rất nhiều áp lực sau đó mới có thể thu được đột phá. Kiều Kiều ở tại Tinh Lam Thành, nàng làm thế nào để đạt được tất cả chuyện này? Tông chủ, các ngươi, Tuyết Niệm nhịn không được tiến lên, trên mặt hắn hiện rõ hàng đống nghi hoặc, còn có, mấy vị này là... Bọn họ là huynh đệ thân thiết nhất của ta. Lăng Phong cười giới thiệu, đây là Khải Ân, Kiều Kiều, Cảnh Vân sư huynh. Về sau tất cả đều là người một nhà. Ra, Tuyết Niệm là từ Hắc Nguyệt Trấn ngoại liền bắt đầu đi theo Lăng Phong, mơ hồ biết được lai lịch của hắn. Thì đối với ba người Khải Ân cũng không cảm thấy có kỳ quái quá lớn. Chẳng qua nhìn thấy Lăng Phong lộ ra hình dáng thật nên có chút không quen. Đằng thú từ nhỏ theo ma thú lớn lên, dưỡng thành một loại tính cách dựa vào trực giác, làm việc gần như xuất phát từ bản năng. Hắn ngửi thấy khí tức trên người Lăng Phong không thay đổi, cho nên dù khuôn mặt Lăng Phong có biến hóa rất nhiều thì nội tâm hắn vẫn không mâu thuẫn chút nào. Cuối cùng là bốn gã linh giả. Bọn họ có thể nói thân là tội nhân, tự nhiên càng không có quyền lợi nói gì. Hừ, đều nói chúng ta là tới tìm người, nhà ngươi hết lần này tới lần khác muốn gây phiền toái, còn mạnh miệng nói không có người chúng ta muốn tìm. Kiều Kiều bất mãn nhếch mũi lên, giả làm mặt quỷ, đây không phải chính là đầu gỗ mà chúng ta muốn tìm sao? Tuyết Niệm bị nàng nói, chỉ đánh ngượng ngừng sờ mũi, vẻ mặt là biểu tình kinh ngạc. Lăng Phong thấy buồn cười, Kiều Kiều vốn có một đầu tóc quan màu vàng, hôm nay chẳng biết tại sao lại trở nên đen bóng thâm thúy như bầu trời đêm. Dáng dấp tuy rằng biến hóa không ít nhưng tính tình nhanh nhẹn hoạt bát thật ra không thay đổi chút nào. Được rồi, ngươi cũng đừng trách bọn họ thật ra cũng không biết tên thật của ta. Lăng Phong có chút hổ thẹn mà nói với bọn Tuyết Niệm, đằng thù, ta vẫn luôn lừa các ngươi. Tuyết Niệm cười nói, tông chủ, mặc kệ là thân phận của người như thế nào, chúng ta đều ở bên cạnh ngài, ngài cũng đừng đem chúng ta gạt ra ngoài. Thấy hắn nói ra dễ dàng, Lăng Phong cũng mỉm cười. Một chút khúc mắc mới nảy sinh liền dễ dàng bị bỏ qua. Thích Thiên Ách đi lên trước, trầm ngâm nói, Lăng huynh đệ, ta nghĩ thân phận của ngươi tạm thời vẫn nên ẩn giấu đi thì tốt hơn. Dù sao thực lực của chúng ta hiện nay vẫn chưa đủ để đối kháng với. Bên kia, Lăng Phong trầm ngâm đứng lên, vốn cho là thoát khỏi sự truy sát của Âm Ly cùng Ngao Thanh Phong, đồng thời đoạt lại ấn ký luân bàn, tiêu hủy tiêu ký trong đó, nguy hiểm tự nhiên sẽ rời xa. Hiện tại xem ra đúng là còn rất lâu mới đạt được. Lần trước Hồng Lăng xuất hiện, một lần hành động đã phá Lăng Phong che giấu tung tích. Mặc dù không biết nàng dùng loại thủ đoạn nào, thế nhưng Lăng Phong cũng hiểu được tử huyệt lớn nhất của bản thân đã bị Bức Tông nắm trong tay. Hôm nay tính toán đâu ra đấy, bản thân mình trong Sáng Tông, Thích Đại Ca, Bảo Lan, con rối hỏa lão chiến lực cấp tứ đại linh tôn, bây giờ sợ là phóng mắt nhìn khắp vô tận hoang nguyên, so với tông phái nhất lưu cũng không mảy may sợ hãi, nhất là Bức Tông truyền kỳ Vi Tiếu sắp đối chiến bằng Phiên Vân. Càng không thể có bên nào xuất thủ đối phó với bản thân, cho nên hiện nay có thể xem là an toàn nhất. Sợ là sợ Bức Tông dứt khoát không quan tâm mà đem thân phận của Lăng Phong báo cho Long tộc biết. Đến lúc đó, biết được bảo bối trong tộc lại rơi vào tay mình, sợ rằng cao thủ Long tộc chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như vậy sợ là sẽ rước lấy phiền toái rất lớn từ đám Long tộc kia a. Mặc dù tự tin, nhưng Lăng Phong cũng không tự đại mà cho rằng Sáng Tông đã có thể chống lại chủng tộc cường đại như vậy. Hắn biết rõ, kế sách tốt nhất hiện nay chỉ có là ẩn giấu đi, bằng không một khi bước ra ngoài sáng. Bức họa bản thân ngày xưa Bức Tông trắng trợn phong tỏa truyền ra ngoài, chỉ sự lập tức sẽ khiến Long tộc chú ý. Trong đầu nháy mắt xoay chuyển rất nhiều ý niệm, Lăng Phong thở dài một hơi, đem phiền muộn trong lòng phun ra không ít. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra vẫn phải làm đuôi của người khác a. Nghe được hắn tự giễu, Thích Thiên Ách cười nói, Áo La cảnh nội từng có một bộ lạc nhỏ truyền lưu một câu tục ngữ, trích hữu bà tôn tử tố hảo, tài năng ngao thành gia gia, đi gì, câu này em không hiểu rõ lắm nên để nguyên văn Hán Việt. Bác nào có thể góp ý thì thật là cảm ơn, chúng ta tạm thời chỉ có thể cam chịu. Hắn nói một câu khiến Lăng Phong sửng sốt, chợt cười thành tiếng, trong lòng mọi người cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu gỗ, hiện tại nên gọi ngươi thế nào? Kiều Kiều nhìn Lăng Phong một lần nữa mang mặt nạ bảo hộ lên, thân hình cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu, hiếu kỳ mà hỏi. Mộc Phong, Kiều Kiều nhắc lại tới hai lần, cuối cùng nhíu mày, Mộc Mộc, rồi hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác. Lăng Phong có chút không hiểu nổi đã đắc tội nàng chỗ nào. Cảnh Vân nhìn Lăng Phong, rồi lại quay sang nhìn Kiều Kiều, âm thầm cười, thiếu nữ này xuân tâm nảy mầm, bản thân sư đệ đầu gỗ này vẫn cứ không hay biết, thực sự là. Làm như nhận thấy được biểu tình quỷ dị của Cảnh Vân, Kiều Kiều đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cảnh Vân cuống quýt làm ra bộ dáng muốn có bao nhiêu sợ hãi thì có bấy nhiêu. Lớn tiếng hét lên, lão lục, nhanh, ngươi có món gì ngon lấy ra chiêu đãi chúng ta một chút, cả đoạn đường này ta quả thật là bị đói rất thảm nha. Được rồi, là ta sơ sẩy. Lăng Phong vỗ vỗ cái trán, vội vã nói, mau theo ta. Bên này, một đường đi tới, thấy rõ diện tích mà Sáng Tông chiếm cứ. Ba người Cảnh Vân đều là tấm tắc tán thán không ngớt. Kiều Kiều vẫn là tâm tính nữ hài nhi, trong nháy mắt đã quên chuyện bực mình lúc nãy, nhảy nhót hỏi, đầu gỗ, làm sao mà ngươi chiếm được nơi này? Xem biểu tình nóng nảy của nàng, cũng có pha chút dự định chiếm núi làm vua. Lăng Phong cười cười đem chuyện lúc trước đối chiến với Mạc Tà Quân nói ra, tự nhiên tỉnh lực trong đó vài chỗ kinh tâm động phách, nhưng cho dù là như thế, ba người nghe vẫn có chút không nói nên lời được rồi. Các ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Cái này là nhờ có Y Liên Nhi. Kiều Kiều líu díu kể lại những chuyện đã trải qua. Lăng Phong giờ mới hiểu được, Lúc trước Y Liên Nhi cầm Phượng Hoàng chân thủy tới Tinh Lam Thành, đã vậy còn đặc biệt giúp cho nguyên soái Kiều Sâm đặc bình phục, trong đó tự nhiên đã trải qua một ít khúc chiết. Tinh Lam quân thần trên dưới mới có thể tin tưởng Y Liên Nhi, đợi đến khi tận mắt thấy Mạch Kha nhờ Phượng Hoàng chân thủy mà thức tỉnh, Y Liên Nhi xoay người định rời đi. Lúc này, dường như là phụ tử liên tâm, Mạch Kha liên tục quát tháo bảo giữ nàng lại. Đợi đến khi Mạch Kha bất chấp thương thế của bản thân còn chưa khỏi đuổi theo, Y Liên Nhi cũng triệt để mềm lòng. Sau đó lại phát sinh một vài sự tình, cuối cùng hai cha con cũng đã nhận nhau. Từ đó về sau, Y Liên Nhi ở lại Tinh Lam Thành một thời gian. Vừa đúng lúc này, Kiều Kiều cũng từ dị biến phong thức tỉnh. Hai bên tuổi tác tương đương, cho nên hai bên rất thân cận. Tự nhiên Kiều Kiều từ nàng mà biết được Lăng Phong đi về phía nào. Cho nên chúng ta cứ đi về phía này tìm ngươi. Cuối cùng, Kiều Kiều nói, chúng ta đến tìm đầu tiên là Bối Diệp Tông. Kết quả phát hiện bên trong vắng vẻ, chỉ có mấy con mèo lớn mèo nhỏ. Lại trải qua một phen vất vả, chúng ta mới tìm tới đây. Trong giọng nói của Kiều Kiều tỉnh lực rất nhiều. Trong lời nàng, vất vả đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Vài tên từng là đệ tử của Bối Diệp Tông lại không thể cung cấp thông tin cần thiết cho Kiều Kiều. Bởi vậy mọi người chịu khổ không ít. Cuối cùng hạnh hạ bọn họ khiến bọn chúng không chịu nổi mới chịu cung cấp địa chỉ sáng tông cho. Vốn không nghĩ tới ba người lại nhảy vào bẫy dập, cũng không nghĩ đánh bậy đánh bạ. Ngược lại thật sự giúp cho nhóm người Kiều Kiều tìm được Lăng Phong. Nói như vậy sư tôn thân thể đã hồi phục. Ừ. Cảnh Vân vừa cười vừa nói, nhờ có Phượng Hoàng chân tủy của lão lục ngươi đó, không chỉ có chân nguyên lực của sư tôn được chữa trị toàn vẹn, đồng thời còn có hy vọng trong vòng một năm bước vào thánh vực. Hơn nữa, bình Phượng Hoàng chân tủy cũng còn lại không ít. Hách đại sư nói có thể dùng nó để luyện chế một ít tăng nguyên tinh trương, có hy vọng vì công quốc tăng hơn vài danh thánh vực. Lăng Phong vui mừng gật đầu, bằng vào cảnh giới hôm nay của hắn, cái gọi là cường giả thánh vực đương nhiên là không để vào mắt, thế nhưng có thể thấy Tinh Lam Thành phát triển không ngừng như vậy hắn vẫn rất thoải mái. Nhất là nếu tinh trương luyện chế thành công, đầu tiên được lợi đương nhiên là nhóm người Tang Phi, bọn họ tinh tu hỏa hệ nguyên lực là dễ dàng có được thu hoạch nhất. Những thứ này đều là những hy vọng Lăng Phong muốn thấy nhất. Được rồi, lão lục, ngươi hôm nay đã đạt đến tu vị gì rồi? Cảnh Vân vừa hỏi như vậy, lực chú ý của Kiều Kiều cũng bị hấp dẫn trở lại. Nàng nhẹ nhàng nhớn nhớn lông mày, đúng vậy, đầu gỗ, Ôn lão gia tử nói qua hiện nay ta cũng giá là linh giả, cho dù ở vô tận hoang nguyên cũng là một nhất lưu cao thủ. Gia gia nghe được mấy lời này mới đồng ý để chúng ta đi. Nhưng mà vì sao ta không nhìn ra tu vi của ngươi nha? Dù cho tu vi của Lăng Phong cao hơn một tầng, cũng có thể đại khái tính ra tu vi của hắn. Nhưng Kiều Kiều phát hiện nàng không cách nào cảm ứng được chút khí tức nào của Lăng Phong, dường như đứng trước mặt nàng là một người thường. Đương nhiên Lăng Phong không phải người thường, như vậy chỉ có duy nhất một khả năng, đó là tu vi của Lăng Phong hơn xa nàng. Ừm, khoảng chừng, xem như là linh tôn đi. Lăng Phong có chút không chắc chắn đáp. Hít. Ba người ngược lại hít một hơi. Linh tôn. Trước đây bọn họ cũng từng được giảng giải cụ thể về phân cấp của linh cấp cao thủ. Với linh tôn tồn tại trong truyền thuyết chỉ có thể ngưỡng vọng như thần, Lăng Phong dĩ nhiên đã có được tu vi bậc này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526. Cảnh Vân đưa đến chấn động đằng sau, Thích Thiên Ách Ách cũng lộ vẻ hỗn loạn xen lẫn khổ tâm. Đâu chỉ là bọn hắn, cho dù là bản thân theo bên cạnh Lăng Phong, đối với thành tựu hắn thu được hôm nay cũng có chút cảm giác khó có thể tin. Từ ngụy linh cấp đến linh giả đến linh sĩ, linh tôn, đoạn đường thăng cấp của Lăng Phong quả thật nhanh không gì sánh được. Hắn chỉ dùng mấy tháng ngắn ngủi, đã có được thành tựu xuất sắc mà đám người được coi là có thiên phú dù dùng cả trăm năm cũng chưa chắc có thể đi hết lộ trình. Thành tích kinh người như vậy, dùng từ yêu nghiệt, yêu quái để hình dung cũng không quá đáng. Lão lục, vậy chẳng phải ở vô tận hoang nguyên này ngươi coi như là cường giả tuyệt đỉnh rồi. Hắn nửa hưng phấn nửa chán nản nói, nguyên tưởng rằng chúng ta tới đây có thể giúp đỡ thêm cho ngươi chút gì đó. Tuyệt đỉnh cường giả, còn kém xa lắm. Lăng Phong cười đáp lại. hắn biết Ôn Đình chẳng qua chỉ đem các linh cấp cao thủ phân thành thô sơ giản lược để nói cho ba người Cảnh Vân, nên lúc này bọn họ mới cho rằng Linh Tôn đã là cao thủ đỉnh phong rồi. Vì vậy hắn bèn nói qua về việc phân cấp. A, thì ra vẫn còn nhiều phân cấp như vậy. Cảnh Vân thở dài nói. Kiều Kiều nghiêng đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi thăm, đầu gỗ, vậy Ôn lão gia tử là linh cấp cường giả nào? Ôn Đình, Lăng Phong sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi điều này, cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó phỏng chừng nói, hẳn có lẽ là nhị dung linh tôn. Ôn Đình cùng với Thang Thần hẳn là cường giả đồng cấp, Lăng Phong đã từng với Thang Thần giao thủ, tự nhiên có thể tính ra đại khái một điểm. À, Kiều Kiều bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng lão ta đứng ở đỉnh phong cường giả đó, khẩu khí lớn như vậy còn tưởng là đại viên mãn linh tôn chứ. Lăng Phong không rõ Kiều Kiều vì sao lại đối đầu với Ôn Đình như vậy, có chút không hiểu. Sau này mới biết, thì ra lúc Kiều Kiều tỉnh dậy thực lực tăng tiến, cả Tinh Lam Thành không ai có thể hướng dẫn nàng. Lúc này Ôn Đình kiêu ngạo mãnh liệt xuất hiện, đem tiểu nha đầu ra tập luyện một lần, khiến Kiều Kiều khổ không thể tả. Nên, cừu hận mới nảy mầm từ đó. Đại khái dẫn nhóm người Cảnh Vân đi một vòng, Nguyên Thận vui vẻ chạy tới báo, chủ nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị xong rồi. Đã biết, Lăng Phong xoay người nói, sư huynh, chúng ta đi qua đó chứ. Nhóm người Cảnh Vân đương nhiên không ai nói gì, theo Lăng Phong đến đại điện, những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho bọn họ giật mình không ngớt. Một bàn thức ăn tràn đầy, người chưa đến gần, mùi hương mỹ vị đã xông vào trong mũi, vậy nhưng hương vị lại không hề nồng nặc, trái lại có chút thanh lương, ngửi lâu cũng không hề ngán. Những thứ này đương nhiên không khiến bọn hắn giật mình, cho dù mùi vị tốt thế nào, đầu bếp của Tinh Lam Thành cũng có thể làm ra. Chân chính khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là nguyên liệu nấu ăn của tiệc rượu. Nguyên liệu nấu ăn đều là tứ tinh, ngũ tinh ma thú chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có một đầu heo lục tinh, một con trọng bảo chư 2-3 nghìn cân chỉ lấy phần đuôi là bộ phận tinh hoa nhất, được nấu nhừ cho thêm một ít ma thú vạn năm quế thụ làm gia vị. Mới vừa rồi, hương khí hơn phân nửa là vì vậy mà đến. Quá xa xỉ. Hơn nửa ngày, từ trong miệng Cảnh Vân mới nghẹn ngào phun ra mấy từ này, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Lăng Phong cùng với Thích Thiên Ách đứng đằng sau nhìn nhau. Hai người đều mỉm cười. Khi bọn họ mới vào Vô Tận Hoang Nguyên nhìn thấy một màn này phản ứng cũng không khác với Cảnh Vân. Thậm chí cả Lăng Phong cũng là trước đó không lâu mới được nếm thử thức ăn hào hoa xa xỉ bực này. Với cường giả linh cấp mà nói, cũng không cần phải sinh hoạt gian khổ mộc mạc. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy tiện đầu nhập vào một tông phái nào đấy đều có thể lập tức được hưởng loại sinh hoạt cực tinh tế, cực xa xỉ này. Sinh hoạt như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Cường giả cũng là người, nếu là có thể dùng đại lượng nguyên khí ẩn chứa trong sự vật để bổ sung thân thể, đương nhiên với tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Cho nên, tông phái sẽ tuyển rất nhiều đệ tử. Thứ nhất có thể bồi dưỡng được thành viên trung tâm, mặt khác cũng có thể sai khiến bọn họ thu thập các loại nguyên liệu luyện chương và cả nguyên liệu nấu ăn. Bởi sản vật ở Vô Tận Hoang Nguyên rất phong phú, cho dù để mỗi đệ tử có tiềm lực và cường giả đều được hưởng sinh hoạt xa xỉ, cũng vẫn đủ để thỏa mãn. Đến đây ngồi đi, LNG Phong cười cười an bài cho bọn họ ngồi xuống, thẳng thắn nói. Ta cũng chỉ 2 ngày trước mới lần đầu tiên chân chính được hưởng mỹ thực của Vô Tận Hoang Nguyên, lúc đó cũng là sợ hãi than thở không ngớt. Nói xong, hắn chỉ vào một chai rượu ngon trên bàn nói, đây là liệt diễm hồng thần do Ngọc Lan Tông sản xuất, hơn nữa còn là loại thượng đẳng. Lúc trước khi Ôn Đình vẫn là cường giả thánh vực tới Vô Tận Hoang Nguyên, được hưởng qua liệt diễm hồng thần liền nhớ mãi không quên, có thể biết đó là loại rượu ngon khó có được. Sau đó Lăng Phong đạt được cơ nghiệp của Mạc Tà Quân, thật không ngờ được là trong tông môn vẫn còn giấu rất nhiều rượu. Hắn với rượu ngon cũng không thích thú lắm, bây giờ vừa lúc lấy ra chiêu đãi 3 người. Nghe được Lăng Phong nói như thế, một chút mất tự nhiên trên mặt Cảnh Vân cũng bay biến sạch sẽ. Hắn cười nói, tốt lắm, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không nghỉ, chắc chắn là như vậy. uống. Chén rượu liên tục được rót đầy, phi thường náo nhiệt, biết bọn họ xa cách từ lâu nay gặp lại. Nhóm người Thích Thiên Ách cũng không đến quấy rầy, mà lại không một tiếng động, yên lặng lui xuống, chỉ lưu lại vài tên đệ tử ở gian ngoài để hầu hạ. Bát lớn hạ xuống, sắc mặt của Cảnh Vân chuyển sang đỏ rực. Huynh đệ gặp lại đặc biệt hài lòng, sẽ không ai nghĩ đến chuyện dùng năng lượng khiến cho rượu bốc hơi đi, cho dù là Lăng Phong cũng đồng dạng uống say đến hai mắt mờ mờ. Lão Lục, có phải ngươi rất kỳ quái tại sao ta lại đến tận Vô Tận Hoang Nguyên phải không? Cảnh Vân cười hỏi. Nói thật, trong lòng Lăng Phong xác thực từng có nghi hoặc quá. Luận về cấp độ tu vi thì Tang Phi hay các sư huynh đệ khác đều hơn hẳn Cảnh Vân, vì sao hết lần này tới lần khác lại là hắn đến đây? Đương nhiên, câu hỏi này không cách nào hỏi trước mặt Cảnh Vân được. Bây giờ thấy chính hắn nhắc tới, Lăng Phong có chút hứng thú mà gật đầu, dừng đũa lại. Hắc hắc, bởi vì ta hiểu rõ nguyên trận. Cái gì? Cái gì nguyên trận? Lăng Phong ngẩn ra, bối rối hỏi lại. Ách, ngươi không nhớ rõ sao? Cảnh Vân sờ sờ mũi, thấy Lăng Phong không nhảy dựng lên lớn tiếng tán thán, hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn bất đắc dĩ mà nhắc lại, chính là nguyên trận đồ để thu được từ trong càn thiên giới. Nghe nhắc lại như thế, Lăng Phong lúc này mới giật mình, là Phúc Nguyên Trận. Sư Vinh, Vinh hiểu rõ nó. Hắc hắc, đương nhiên. Cảnh Vân hư vinh tâm đắc đến vô cùng thỏa mãn, nói, cũng không nhìn xem Cảnh Vân ta là ai, thiên tư tung hoành, chỉ là việc nhỏ, đâu thể nào làm khó được ta. Lăng Phong cười cười khen tặng hắn hai câu. Hắn biết rõ Cảnh Vân bởi vì tu vi giữa hai huynh đệ nên vẫn có chút tự ti không nói nên lời, mà nguyên trận là phương diện hắn thông thạo, thấy rõ hắn có thể tự tin như vậy, tự nhiên là rất hài lòng. Vừa nghĩ tới lúc trước thủ vệ Bắc Viên biểu hiện ra ngoài chiến lực cường đại, Lăng Phong xác thực cũng có chút hưng phấn. Nếu như có thể phối hợp tốt loại nguyên trận này, các đệ tử thực lực thấp trong tông môn cũng có thể có công dụng không nhỏ đi. Có ý nghĩ này, Lăng Phong lập tức hiểu ra, liền hỏi, sư huynh có thể huấn luyện cho đệ tử trong tông môn tu luyện được hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 527, Tứ Linh Nguyên Trận. Không ngờ, vừa nghe vậy Cảnh Vân lập tức trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão Lục, ngươi nói cái gì? Cho đệ tử trong tông môn của ngươi phối hợp tu luyện nguyên trận? Lẽ nào tất cả bọn họ đều là linh giả? Linh giả? Lăng Phong có chút không hiểu, lẽ nào muốn tu luyện nguyên trận này phải là linh giả mới có thể tu luyện? Nháo nửa ngày, thì ra Lão Lục ngươi vẫn là không rõ. Cảnh Vân nói nhỏ, vẻ mặt thể biện biểu tình bị đả kích, ai oán nói, Lão Lục, ngươi khiến sư huynh ta quá thương tâm. Phúc suy. Bên cạnh, Kiều Kiều nhịn không được phun ra một ngụm rượu, cười đến cả người run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngũ sư huynh, ngươi từ từ nói, có lẽ Lăng Phong đã có chỗ nào có lỗi mà bản thân cũng không biết. Nghĩ đến giọng nói của Cảnh Vân, hắn không khỏi luống cuống lên, lẽ nào là ta đã tỉ mỉ nghiên cứu qua nguyên phúc trận này, trước kia còn có một chút then chốt không rõ, sau đó khi Kiều Kiều thức tỉnh lực lượng tăng lên đến cấp linh giả, sau đó Ôn lão gia tử lại giải thích một phen, ta mới hiểu được nguyên phúc trận là dành cho cường giả linh cấp sử dụng. Lăng Phong vẫn có chút không rõ, lúc trước nhìn thấy thủ vệ của Bắc Viên rõ ràng không có đạt được linh cấp A. Nếu là bọn họ trở thành linh cấp rồi thì đám người bọn hắn làm sao có thể còn sống đi ra? Chợt Lăng Phong nghĩ đến bản thân đối với nguyên trận xác thực không tinh thông bằng Cảnh Vân, lúc trước chỉ nhìn sơ qua, có hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Cảnh Vân nói đến hưng phấn, trực tiếp hoa chân múa tay, vui sướng đứng lên, ta không có người thích hợp để tập luyện thử. Thế nhưng có thể tính ra đại khái, nếu như nguyên trận này có thể thành công, ít nhất có thể khiến cho chiến lực chỉnh thể của bọn họ đề thăng một cấp. Đề thăng một cấp. Con mắt Lăng Phong híp lại. Hắn có chút hưng phấn. Trong linh cấp, chỉ hơn kém một cấp cũng là cách xa như trời và đất. Nếu nguyên trận có hiệu quả kỳ diệu như vậy thì thật kinh người. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lăng Phong cũng biết nguyên trận thưa thớt ra sao.